Vạn đạo Long Hoàng, chương 2687, hư thần bảng 51. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Diệt thế tam kích, uy lực quả nhiên kinh người. Chỉ là đệ nhất trọng, liền phá hoàng thành an đệ nhị trọng thần kỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, ở trong đó, cũng có chiến tự quyết gia trì. Tu luyện chiến tự quyết, thi triển bất luận cái gì thần kỹ, bí thuật các loại, uy lực đều sẽ lấy được gia trì. So với người khác mạnh hơn. Hơn nữa, diệt thế tam kích, nguyên bản uy lực liền mạnh, cho nên lục minh đệ nhất trọng, liền phá đối phương đệ nhị trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cầm trong tay trường thương, đứng ở sinh tử chiến đài bên trên, như một tôn vô địch chiến thần. Trong lúc nhất thời, vạn người chú ý, còn có tái chiến sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt như điện, liếc nhìn tứ phương, nói chuyện đồng thời. Lục Minh xuất ra một đống thần tinh. Hấp thu thần tinh bên trong năng lượng, khôi phục thần lực, vận dụng thần kỹ, là cực kỳ tiêu hao thần lực. Vừa rồi mặc dù chỉ là dùng một chiêu, Lục Minh thần lực cũng tiêu hao rất nghiêm trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao, hắn hiện tại tu vi còn thấp, bị Lục Minh ánh mắt quét qua người, nguyên một đám biến sắc, không dám cùng Lục Minh đối mặt. Cho dù là mấy cái hư thần bảng bên trên thiên kiêu, sắc mặt đều có chút âm trầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Thành An, ở hư thần bảng xếp hạng 98. Xa không phải Đông Phương Hạo có thể so sánh. Càng đem thần kỹ, tu luyện tới đệ nhị trọng. Lấy chiến lực của hắn bây giờ, chỉ sợ thứ tự còn có thể dựa vào trước một chút. Nhưng y nguyên thua ở Lục Minh trên tay. Hiện trường có ít người xếp hạng. Mặc dù so sánh lại Hoàng Thành An cao hơn. Nhưng là cao không được quá nhiều. Đối chiến Lục Minh, căn bản không chắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời, thế mà không người ra sân. Còn có ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hỏi nữa một lần. Ánh mắt càng thêm sáng chói. Ta tới chiếu cố ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Nơi xa, một bóng người, như gió lốc cực tốc mà đến, rơi vào chiến đài phía trên. Đây là một cái làn da xích hồng, dáng người thanh niên khô gầy. Rất rõ ràng, cũng không phải là nhân tộc. Nhưng Lục Minh trong lúc nhất thời, thấy không rõ đối phương là chủng tộc gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là hạt hổ, hư thần bảng xếp hạng 51 hạt hổ. Nhìn thấy cái này làn da đỏ ngầu thanh niên, rất nhiều người giật mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạt hổ muốn động thủ, không biết Lục Minh có dám hay không ứng chiến. Hạt hổ thực lực, thế nhưng là xa xa cao hơn Hoàng Thành An. Nghe nói hạt hổ đã từng cùng một tôn chân thần nhất trọng cường giả đại chiến. Mặc dù không địch lại, nhưng y nguyên bị hắn trốn được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng nghe nói, rất nhiều người kịch liệt thảo luận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư thần cảnh. Cùng chân thần cảnh chênh lệch, là đại cảnh giới chênh lệch, thực lực chênh lệch là kinh người. Hư thần cảnh, muốn cùng chân thần cảnh một trận chiến, rất khó, không cần nói đánh một trận, coi như có thể đào mệnh, cũng là rất khó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, có thể thấy hạt hổ thực lực mạnh bao nhiêu. Hư thần bảng bài danh 51 sao, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói nhỏ, trên người dâng lên cường đại chiến ý. Đọc truyện cùng http Choang kiwa tui. Nè, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tê, ta lấy một quyển tứ trọng thần kỹ. Cùng ngươi cược một ván. Nếu là ngươi thua, cho ta 1000 vạn thần tinh. Nếu là ta thua, tứ trọng thần kỹ chính là ngươi. Hạt hổ lấy ra một bộ quyển trục nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể, lục minh ứng chiến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tứ trọng thần kỹ. Cao nhất chỉ có thể tu luyện tới đệ tứ trọng. Lục minh cũng không có để ở trong mắt. Hắn tu luyện, cửu trọng xích kim giáp. Cùng, diệt thế tam kích. Đều là cửu trọng thần kỹ. Có thể tu luyện tới đệ cửu trọng. Bất quá, tứ trọng thần kỹ giá trị thị trường. Cũng là cực cao. Cầm tới trên thị trường đi bán. Cũng có thể bán hơn 1000 vạn thần tinh. Lục minh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người, đem thần tinh cùng thần kỹ quyển trục. Phân biệt giao cho một cái chấp pháp trưởng lão. Lục minh thế mà ứng chiến. Hắn thật đúng là gan lớn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì gan lớn? Ta xem hắn là lòng tham không đáy. Bất quá hạt hổ xa không phải Hoàng Thành An. Đông Phương Hạo hàng ngũ có thể so sánh. Lục minh khẳng định không phải là đối thủ. Nhìn lục minh có tự tin như vậy. Chẳng lẽ còn có át chủ bài? Chúng ta nhìn xem chính là. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, cùng lần trước không giống nhau. Có ít người, cảm thấy lục minh sâu không lường được. Có lẽ còn có át chủ bài đây. Cũng không phải là 10 điểm khẳng định. Lục minh liền tất thua không thể nghi ngờ. Oanh, oanh, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến đài phía trên, hai người khí tức bộc phát. Thần lực thủy triều đầu tiên va chạm vào nhau. Hưu, hạt hổ động, thân hình của hắn gầy còm. Nhưng là lực bộc phát kinh người. Bằng tốc độ kinh người. Xông về lục minh, trong tay của hắn, xuất hiện một cái huyết trường kiếm màu đỏ. Một kiếm đâm về phía lục minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục minh chỉ thấy một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm hướng về hắn đâm tới. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Lui, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục minh bước chân đạp mạnh. Thân hình cực tốc lui lại. Trường thương quét ngang mà ra. Quét về phía hạt hổ. Bất quá, nửa đường hạt hổ kiếm thế biến đổi. Thế mà tránh khỏi lục minh trường thương. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn dùng một chiêu này cản ta. Vô dụng, trọng lâu kiếm pháp, thanh âm lạnh lùng, từ hạt hổ trong miệng truyền ra. Đón lấy, từng đạo kiếm quang, từ hạt hổ trong tay nở rộ. Lít nha lít nhít, hướng về lục minh đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi một đạo kiếm quang, tốc độ đều cực kỳ kinh người. Thần kỹ đệ nhị trọng, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục minh trong lòng hơi động. Hạt hổ thần kỹ. Cũng tu luyện tới đệ nhị trọng. Hơn nữa nhìn bộ dáng. Hỏa hầu vẫn còn so sánh Hoàng Thành An cao hơn. Diệt thế tam kích. Phá không. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục minh nói nhỏ. Thần lực tuôn ra. Một thương đâm ra ngoài. Bá. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kinh diễm mũi thương. Lại một lần nữa phát sáng lên. Như trong đêm tối một điểm tinh thần. Chiếu sáng đêm tối. Diệt thế tam kích thức thứ nhất. Lại một lần nữa thi triển mà ra. Mũi thương những nơi đi qua. Hạt hổ kiếm quang. Không ngừng vỡ nát nổ tung. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mắt thấy. Hạt hổ liền muốn rơi vào cùng Hoàng Thành An kết cục giống nhau thời điểm. Thân hình của hắn, đột nhiên run lên, mạnh mẽ, lướt ngang ra mấy trăm mét, tránh khỏi lục minh một đòn. Tốc độ loại thần kỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng hơi động. Hạt hồ, không chỉ có đem công kích loại thần kỹ, tu luyện tới đệ nhị trọng, còn nắm trong tay tốc độ loại thần kỹ. Vừa rồi, hắn mạnh mẽ lấy tốc độ loại thần kỹ, lướt ngang ra ngoài, né qua Lục Minh công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là lợi hại, hạt hổ lại còn tu luyện tốc độ loại thần kỹ. Chỉ là một cái hư thần cảnh mà thôi. Thế mà mạnh như vậy. Đích xác lợi hại, không hổ là hư thần bảng xếp hạng 51 thiên tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người cảm thán. Hư thần cảnh cửu trọng, có thể đem một loại thần kỹ tu luyện tới đệ nhất trọng. Đều ghê gớm. Mà hạt hồ, lại tu luyện mấy loại thần kỹ. Đích xác đáng sợ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ bằng vào điểm này, hắn liền xa xa cao hơn Hoàng Thành An. Lục Minh tuyệt chiêu, đánh không trúng hạt hồ. Hắn đoán chừng phải thua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khẳng định phải thua, lấy thần lực của hắn. Khẳng định không phát huy ra tuyệt chiêu bao nhiêu uy lực. Cơ hồ là nhất định phải thua. Hắn rốt cuộc phải thua. Ha ha, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có ít người cười ha ha lên. Công kích của ngươi, đối ta vô dụng. Đứng đấy bị đánh à, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hạt hổ lạnh lùng nói. Tiếp lấy thân hình khẽ động. Lại hướng về Lục Minh vọt tới. Tốc độ so trước đó chợt tăng mấy lần. Bá, bá. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hạt hổ thân hình một hồi xuất hiện ở Lục Minh bên trái, một hồi xuất hiện ở Lục Minh bên phải. Từng đạo kiếm quang không ngừng nở rộ, chém về phía Lục Minh chỗ hiểm quanh người. Lục Minh vung vẩy trường thương, dốc hết toàn lực chống đối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm, hai người liên tục va chạm mấy chục chiêu. Lục Minh liên tiếp lui về phía sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn ngươi có thể ngăn ta mấy chiêu. Hạt hổ thanh âm vang lên. Thế công càng thêm dày đặc cuồng bạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, Lục Minh lộ ra một chút kẽ hở. Ngay tại lúc này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạt hổ ánh mắt sáng lên, nhân kiếm hợp nhất, thi triển ra một chiêu mạnh nhất. Cả người hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ thắm. Xông qua Lục Minh sơ hở, thẳng hướng Lục Minh. Một chiêu này, Lục Minh tránh cũng không thể tránh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.